Chương 47, Diêm Ma. Chương 47, Diêm Ma bất quá mặc kệ thế nào, này vong linh coi như không đi tiêu diệt, cũng không thể nhượng chúng nó đang tiếp tục tăng ra đi xuống. Ta nghĩ, thần khinh ngươi nếu nói đến đây, như vậy cũng thì có phương pháp giải quyết đi. Đồng thời, phương pháp kia vẫn cùng hỉ hệ đã no ạ giờ có quan hệ lưỡng nghi lạc vô cùng xác định nói rằng. Không sai đây thần khinh vui vẻ vỗ tay một cái, nói ra, chờ đến cái này mảnh nhỏ thổ địa tự phát tạo ra xét xử thần linh nói, thật sự là không chờ nổi, còn hảo đúng, ở ta đản sinh địa phương, nơi đó sớm đã tạo thành phi thường hoàn thiện âm dương hai giới, hơn nữa lưỡng địa truyền thuyết rất có chỗ giống nhau, ta cũng chỉ phải qua bên kia tìm xin giúp đỡ á. Như vậy thần khinh đại nhân đã đem vấn đề giải quyết. Hỉ hệ đã no ạ giờ thở phào một cái, nàng trung quy chỉ là một hơn 10 tuổi thiếu nữ, còn có cô gái kia ôm ấp tình cảm ơn, chuyện kết quả, xem như là giải quyết, cũng không tính là giải quyết. Thần khinh cười khổ nói. Ô nói như thế nào? Lưỡng nghi lạc hứng thú hỏi. Ở ta đản sinh địa phương, trưởng quản sau khi chết vật xét xử, là một đám tên là Diêm Ma thần minh, đúng nhân loại đối với hữu nghị kỳ vọng cùng với đối với ác chán ghét mà đản sinh thần. Bọn họ có thể nói là một đám là công bằng nhất vô tư thần minh rồi. Bọn họ có tuyệt đối thiện ác thị phi xem, thẩm phán lấy tất cả chết đi sinh vật, căn cứ sinh tiền thiện hạnh cùng làm ác, tới đón chịu thẩm phán cùng luân hồi, bởi vì là thiện và ác thị phi bên trong sinh ra, bọn họ cũng trời sinh liền. Có khám phá hắc bạch năng lực. Chuyện này hỉ hệ đã no ạ giờ kinh ngạc há miệng, đối với cái này chủng kỳ diệu tồn tại nàng thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Dành cho sau khi chết sinh vật lấy bình đẳng thẩm phán, sao đây thật là giỏi lắm lực lượng a. Hỉ hệ đã no ạ giờ khắp khuôn mặt đúng dáng vẻ cao hứng. Ạ giờ nhất định cảm thấy, bởi vì vật còn sống sau khi chết đều phải qua thẩm phán, như vậy mọi người ở sống thời điểm nhất định đều sẽ hướng thiện chứ thần khinh a a tiếu lấy, chỉ là bộ kia ngây thơ bề ngoài hạ, có không có hảo ý đúng a, đây không phải là rất rõ ràng sự tình sao. Hỉ hệ đã no ạ giờ khẳng định gật đầu, đối với thần khinh lời nói có chút khó hiểu. Chỉ muốn mọi người đều biết ở sau khi chết sẽ bởi vì lúc còn sống tội ác mà chịu đến thẩm phán, như vậy mọi người nhất định đều sẽ chuyên tâm hướng thiện đi. Thần khinh ánh mắt có chút ôn nhu, nhìn cái này có thể nói là chính mình cứu chi tính nữ hài, mặc kệ của nàng thiện lương vẫn là cao xa mộng tưởng, đều là vô cùng khiến người ta yêu thích. Chỉ tiếc, nàng trung quy vẫn là quá mức trẻ ạ giờ à, ta hỏi ngươi, nếu như một chỉ yêu thú ăn người, ngươi cảm thấy, đó là tội ác sao? Thần khinh vào lúc này, hoàn toàn mất đi một bộ ngốc bẩm sinh bộ dạng, trở nên rất là uy nghiêm mà khiến người ta cảm thấy tin cậy ngô chắc là tội ác đi. Hỉ hệ đã no ạ giờ không dám trả lời, nàng mờ mịt luống cuống vừa nói, mặc dù mình nội tâm tự nói với mình yêu thú đem nhân loại ăn tươi, chính là tội ác mà hẳn là tức giận, thế nhưng thần khinh lời nói nàng cảm thấy không có đơn giản như vậy, thế nhưng quá mức trẻ tuổi nàng, hơn nữa thời đại cực hạn, để cho nàng không còn cách nào nghĩ càng ra thấu triệt ha hà lưỡng. Nghi lạc nhẹ khép lời, để thần khinh cùng hỉ hệ đạn no ạ giờ chú ý lực đều tập trung ở trên người của hắn. Hắn cũng là không chút hoang mang, bình tĩnh nhấp một ngụm trà, sau đó nói ra, từ loài người thị giác xem, yêu thú ăn thịt người đúng tà ác, là có tội, đúng lầm to thế nhưng nếu như từ yêu thú thị giác xem, chúng nó ăn thịt người, chỉ là vì sống sót, thỏa mãn mình sinh tồn dục vọng mà thôi. Ta xin hỏi ngươi, nhân loại giết chết dã thú, thực lấy thịt của bọn nó, đây là có tội sao? Nếu là có tội, như vậy nhân loại sau khi chết nhất định cũng sẽ tiếp thu thẩm phán đi. Nếu như vô tội, như vậy đồng dạng đều là ăn thịt, vì sao lại không thể có yêu thú ăn thịt người đâu? Lưỡng nghi lạc bình tĩnh nói ra, ở hiện đại là một người sẽ hiểu vấn đề, chỉ không phải quá nhân loại đều là từ tư nhân, coi như mặt đối với vấn đề này, nhân loại vì lợi ích của mình suy nghĩ, cũng sẽ tận lực lảng tránh, thậm chí bẻ cong nó chân lý, thế nhưng ở thời đại này, loại này chuyển hoán tư duy góc độ khái niệm, căn bản không phải nhân loại sẽ nghĩ tới. Tất cả nghệ thuật cùng triết học suy nghĩ, đều là xây dựng ở vật chất trên căn bản, nếu như ngay cả cơm ăn cũng không đủ no, ai sẽ không có việc gì? Thiên thiên muốn vũ trụ đản sinh nguyên nhân loại vấn đề này đi. Hỉ hệ đã no ạ giờ lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này, khuôn mặt khiếp sợ, trong lúc nhất thời ngây người ngẩn người tại đó, không biết như thế nào cho phải. Huống chi, coi như biết rõ sau khi chết sẽ tiếp thu thẩm phán, nhân loại có lúc cũng đều vì quyền lợi đi bí quá hóa liều. Đây lưỡng nghi lạc nết miệng lên một tia cười, đối với loài người dù vọng, hắn hiểu nhiều lắm, cười không phải là trào phúng nhân loại, cũng không phải ca ngợi, chỉ là một loại thờ ơ lạnh nhạt. Nếu là có người hại chết người nhà của ngươi, ngươi trả thù cho người nhà, giết chết đối phương, loại tình huống này nếu như tiếp thu xét xử lời có tội vẫn là vô tội. Đây lưỡng nghi lạc gần từng chữ đem trần chuồng chân thực bại lộ ở hì hệ đã no ạ giờ trước mặt, để người thiếu nữ này môi ngập ngừng nói, hoàn toàn bị đả kích bộ dạng thần khinh có chút giận trách nhìn lướt qua. Lưỡng nghi lạc, sự uy nghiêm đó bên trong mang theo hồn nhiên, ngốc bẩm sinh bên trong lại bắt trước Phật trưởng khống lấy hết thệ vạn thần chi thần. Trong chấp nhoáng này vừa có không nhất thiết phong tình một tia tóc bạc nghịch ngậm nhảy đến thần khinh trước mắt, ngay cả lưỡng nghi lạc đều là hơi sửng sờ. Hắn cúi đầu nhấp một ngụm trà che giấu một cái, không có ai sẽ nói thần khinh không đẹp, khí chất của nàng chính là thế gian nhất độc nhất vô nhị ạ giờ không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, mấy thứ này à, chờ ngươi ở lớn hơn một chút liền sẽ rõ ràng. Bạch thần khinh an ủi hì hệ đã no ạ giờ. Giống như là một vị trưởng bối đang quan tâm vãn bối lưỡng nghi lạc từ chối cho ý kiến, nếu như thông thường nhân loại, có thể thẳng đến tử vong bọn họ cũng sẽ không đi hy vọng xa vời suy nghĩ mấy vấn đề này, nhưng là có thêm thần khinh trợ giúp hỉ hệ đã no ạ giờ, nàng có đầy đủ trụ cột đi suy nghĩ chính như rơi theo như lời đây ạ giờ nhìn vấn đề muốn càng thêm thâm thúy chút á. Thần khinh dạy trước mặt thiếu nữ, một bộ lao sư dáng vẻ, cái gọi là công bình thẩm phán a cũng không phải đúng nhân loại tưởng tượng tốt đẹp như vậy, mặt đối với nhân loại cùng yêu quái, Diêm Ma xét xử tiêu chuẩn cũng là không cùng một dạng, yêu quái bản nên đem khủng bố mang cho nhân loại, nếu như yêu quái ngược lại đi trợ giúp nhân loại, mang cho nhân loại hữu nghị cái khái niệm này, như vậy ở yêu quái sau khi chết, nó thậm chí lấy được sẽ là cực kỳ sâu nặng tội nghiệp ta còn như trước rơi nói, nếu như đem sát hại thân nhân mình cửu nhân giết chết. Đang đối mặt Diêm Ma thẩm phán lúc, những thứ này hành vi thậm chí là không có tội Diêm Ma xét xử thiện ác quan cũng không phải đúng loài người thiện ác quan, mà là thuộc về Diêm Ma cái này giống quan niệm của mình chân chính cường đại yêu quái thậm chí là nhân loại cũng đúng sẽ không tiếp nhận xét xử. Lưỡng nghi lạc khẽ cười nói đa nguyên vũ trụ nhất là lý luận cơ bản. Nói cho cùng, coi như là Diêm Ma cái này toàn bộ quần thể cộng lại, đối với thần khinh lực lượng của ngươi mà nói cũng là không đủ nhịn, đang đối mặt lực lượng tuyệt đối trước mặt. Hay là thị phi thiệt ác, kỳ thực đều là vô căn cứ a quả đấm lớn chính là đạo lý cứng rắn, đây mới là thế giới chân thực, những thứ khác hết thảy đều đúng giả tạo chân chính cường đại siêu thoát hạng người, như thế nào lại bị quản chế với từ nhân loại huyễn tưởng mà đản sinh sự thực hung chi, hay là Diêm Ma thiệt ác. Quan, cũng là một loại thưởng thức đi nếu như thưởng thức cùng phi thường thưởng thức xảy ra chuyển biến, Diêm Ma có thể hay không cũng sẽ phát sinh chuyển biến đâu. Lưỡng nghi lạc cười rất vui vẻ. Đó là một loại đối với tương lai tất cả nằm trong lòng bàn tay cười. Thưởng thức cùng phi thường thưởng thức chuyển hoán sao cái này ta đến thật chưa từng nghĩ đây. Thần khinh hơi nghiêng đầu, đối với lưỡng nghi lạc thuyết pháp cũng là sinh ra hứng thú nồng hậu.